Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, A Quang tiểu thanh nói, bị thu đi rồi, là sao? Nguyên lai là như thế này a, Tô Bất Ngữ sờ sờ A Quang đầu. Cười tủm tỉm nói, vậy ngươi nhịn một chút được không? Ngươi mẹ nuôi ăn tương đối nhiều. Không thể làm hắn bị đói a Quang liếc mắt một cái đường như mỹ diễm mặt. Ân, một tiếng, đường như, ngoặc kép, bị nam nhân ý dâm cảm giác thật là không song thấu. Đường như trừng mắt Tô Bất Ngữ, liền hoán thứ này, đường như ăn cái gì thời điểm. Bốn người tách ra hành động, Lý Tư Đặc Chi đi rồi A Quang, đường như rốt cuộc có thể cùng Tô Bất Ngữ nói thượng lời nói. Phát đã xảy ra cái sự tình gì? Ngươi vì cái gì này như vậy vãn mới lại đây? Tô Bất Ngữ, trên đường là đã xảy ra một chút sự tình. Ngươi chú ý tới trên đường camera không? Có người ở theo dõi chúng ta nhất cử nhất động, đường như nhíu mày, Tô Bất Ngữ. Hơn nữa, nơi này quái vật bắt đầu tiến hóa, trừ phi không hề người chết, nếu không... Thí luyện giả sau khi chết biến thành quái vật luôn có chúng ta không chịu nổi thời. Điềm Mơ Siêu, nghe xong Tô Bất Ngữ nói, đường như không tránh được lo lắng lên, thường ngày xưa cũng không gặp cái này thí luyện. Trường như vậy khó, nghe xong đường như hoán giận, Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng, không được tự nhiên mà muốn sờ sờ cái mũi, nhưng hắn tay còn không có đụng tới cái mũi đã bị đường. Như bắt được đường như nhìn chằm chằm hắn đầu ngón tay dính máu tươi. Nhíu mày nói, ngươi bệnh tình của ngươi là có phải hay không lại nghiêm trọng. Hắn nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Đã nếu trả giá đại giới muốn ta hỗ trợ. Liền không cần đem ta ném đến một bên. Ngươi Tô Bất Ngữ nhưng không làm mệt lỗ vốn sinh ý. Không phải sao? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, bay ra, ta liền biết ngươi muốn giúp ca, nhưng chuyện này ngươi không giúp được, hắn chỉ chính mình. Đây là thế giới cùng ta chiến đấu, hắn cầm đi ta thứ quan trọng nhất, ta tự nhiên muốn cho hắn trả giá đại giới. Ta tìm ngươi tới, là hy vọng ngươi có thể ở thời khắc mấu chốt chiếu cố một chút ta đồng bạn. Như vậy ta cũng hảo không có nỗi lo về sau, đường như bất mãn mà lẩm bẩm. Nói cùng gửi gắm giống nhau, người muốn nghĩ như vậy. Ta cũng không có biện pháp, bất quá. Trên đời này không ai có khả năng rớt ta. Tô Bất Ngữ nghĩ tới một cái khác chết đi Tô Bất Ngữ. Vì Trần An đường như cũng chỉ hảo nói như vậy, đường như hừ một tiếng. Họa tai họa để lại ngàn năm sao, Tô Bất Ngữ cười. Người nói đúng, ta là tai họa. Còn có thể tai họa ngàn năm mơ siêu, đường như nhìn hắn một cái. Hành, ngươi muốn ta chiếu cố ngươi đồng bạn. Ca cao nhưng hiện tại ngươi đồng bạn ở nơi nào? Tô Bất Ngữ, vị kia Lý Nhị tiểu cô nương là một cái, đường như gật đầu một cái. Ý bảo chính mình đồng ý, Tô Bất Ngữ nhoẻn miệng cười. Bất quá, hiện tại xem ra, chỉ sợ ngươi yêu cầu hắn bảo hộ đi. Đường như, ngoặc kép, quả nhiên, gia hỏa này trong miệng liền không cái lời hay, Tô Bất Ngữ xoay người. Muốn tìm Lý Tư Đặc hỏi lại một ít tình huống, đường như lại ở hắn sau lưng mở miệng. Tô Bất Ngữ, hảo tồn tại, Tô Bất Ngữ nghiêng đầu. Vẫn chưa xem hắn, một tiếng, có chút lời nói không cần lại nói. Như có ăn ý, sẽ tự hiểu được. Tô Bất Ngữ tìm được Lý Tư Đặc cùng A Quang thời điểm. Hai người đang đứng ở thông hướng 8 lâu cửa. Màu trắng chói mắt quang xuyên thấu qua hẹp hòi cổng tò vò bắn vào. Đêm này một mảnh mặt đất ánh tuyết trắng. Mà Lý Tư Đặc cùng A Quang chính cứng đờ. Cũng không nhúc nhích có tình huống Tô Bất Ngữ cũng bất động. Hắn thậm chí sau này bên phải lui một bước. Tránh đi Lý Tư Đặc cùng A Quang che đậy. Thấy rõ ràng bên ngoài hết thảy, không, có lẽ không cần thấy rõ ràng. Hắn nghe được kéo động bảo hiểm thanh âm siêu, Tô Bất Ngữ lập tức che lại ngực. Đỡ vách tường, một bên ho khan một bên run rẩy giống như là cái gần đất xa trời lão nhân. đi rồi mặt đi ra cửa. Mấy chục cái ăn mặc chỉnh tề binh lính, chính lấy thương nhắm ngay hắn, cửa trên vách tường còn có mấy cái camera. Lúc này, này đó camera tất cả đều tư tư, vài tiếng. Đem màn ảnh chuyển hướng về phía Tô Bất Ngữ phương hướng, Tô Bất Ngữ thô xuyễn một hơi. Làm bộ sợ hãi bộ dáng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Khụ khụ, chúng ta chỉ là tới xem bệnh mà thôi, không được nhúc nhích cửa người lạnh như băng mà cảnh. Cáo Tô Bất Ngữ giơ lên đôi tay, thuận theo nói, chúng ta sẽ không chống cự, ta chỉ là mang theo người nhà của ta tới tìm thầy trị bệnh mà thôi, lúc này. Đường Như cũng theo đi lên, hắn bắt đầu phản ứng cùng Tô Bất Ngữ tương đồng, nhưng nhìn đến những người này số lượng, hắn cũng bày ra một bộ sợ tới mức hoa dung thất sắc bộ dáng, cuối cùng. Bọn họ bị này đó binh lính lục soát đi rồi trên người vũ khí. Lại bị các loại súng ống trống, áp hướng về phía nơi xa một tòa hoa viên tiểu lâu Tô Bất Ngữ vừa đi. Một bên quan sát đến nơi này mỗi người đều làm từng bước sinh hoạt. Đường phố sạch sẽ, cửa sổ sáng ngời, quá sáng, rõ ràng là một tòa nhìn không tới bên ngoài tầng lầu. Mái nhà lại trang bị vô số bóng đèn, ngày đêm không ngừng chiếu sáng lên này một tầng. Nơi này kiến trúc lại phần lớn dùng màu trắng sơn trang trí bôi. Liền khiến cho nơi này phá lệ lóa mắt Tô Bất Ngữ đều sợ chính mình xem lâu rồi sẽ đem hai mắt của mình hoảng hạt, chỉ phải nửa híp mắt tùy ý nhìn xem mơ siêu đường như quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lại như là lơ đãng dường như đem tầm mắt liếc hướng quanh mình, Tô Bất Ngữ biết hắn ý tứ. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới, nơi này camera phá lệ nhiều, có thể nói. Không có camera chăm sóc không đến địa phương, nói cách khác. Nơi này hoàn toàn toàn ở vào theo dõi dưới, đại nhân. Chúng ta đem lên lầu người mang lại đây. Lần này tổng cộng có 4 người, hoa viên tiểu lâu ngoại trông coi binh lính quần áo chỉnh tề trắng. Tinh, bọn họ hô tôn hàng quý nhìn Tô Bất Ngữ mọi người liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, giao cho chúng ta. Các ngươi đi xuống đi, là Tô Bất Ngữ mấy người bị qua tay. Mang vào trong hoa viên phương thảo tùm. Hoa tươi nở rộ, còn có thể nghe đến nhàn nhạt thanh hương, nơi này hoàn cảnh cùng sinh hoạt muốn so phía dưới sinh. Hoạt tốt hơn quá nhiều. Thật sự là thiên đường cùng địa ngục phân biệt Tô Bất Ngữ 4 người bên người phân biệt đi theo 3. Cái binh lính. Dùng thương chống bọn họ Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại. Run bần bật, không ngừng ho khan, một bộ uất ức đến không được bộ dáng, A Quang tựa hồ đoán được cái gì. Tầm mắt không ngừng đầu hướng Tô Bất Ngữ, người đều mang đến. Làm ta nhìn xem lần này có cái gì hảo mặt hàng, một cái trên mặt mỉm cười cao cái thanh niên sung. Sướng mà đi ra, tầm mắt đảo qua mấy người, bọn họ thân phận tạp đâu. Ở chỗ này, bên cạnh một sĩ binh đem mấy chương tấm các đưa qua, A Quang thấy rõ ràng cái kia. Thanh niên trong tay tấm các số lượng sao? Trong lòng nhịn không được nhảy dựng, như thế nào sẽ chỉ có 4 chương? Hắn nhớ rõ cái này kêu Đường Bất Như nam nhân dẫn bọn hắn đi lên thời điểm. Trong tay liền cầm 4 chương tấm các, hơn nữa bọn họ những người khác trong tay một người một chương. Nói như thế nào cũng nên có 7 chương tấm các đi. Này rõ ràng là một chuyện nhỏ. Lại không biết như thế nào làm A Quang thần kinh căng thẳng, hắn tim đập lợi hại. Mí mắt cũng nhảy lợi hại, hắn ở Kim Tự Hải Trung sớm đã không phải manh tân. Cho nên, vừa rồi ứng kích phản ứng là hắn tự thân cảnh báo từ từ. Từ từ, A Quang đột nhiên hướng cái kia thanh niên phương hướng một nhảy. Rồi lại bị vô số khẩu súng đỉnh trở về, hắn nuốt một chút. Ta cũng không ác ý. Thỉnh tha thứ ta chỉ là muốn nhìn một chút kia mấy chương thân phận tạp. Xin hỏi có thể cho ta xem một chút sao? Hắn thậm chí còn hướng cái kia thanh niên đưa lên một cái ngọt ngào người thiếu niên tươi. Cười, thanh niên cười. Muốn nhìn, có thể a, vậy cho ngươi xem trọng. Thí luyện giả, A Quang đột nhiên mở to hai mắt. Ngươi, người cũng là thí luyện giả có phải hay không? Không sai, nhất định là cái dạng này. Trừ bỏ quái vật cùng thí luyện giả. Mặt khác NPC là vô pháp nhận ra thí luyện giả. Thanh niên cười mà không nói, A Quang đầu óc nhanh chóng chuyển động. Ánh mắt cũng đang không ngừng loạn chuyển. Hắn nếu muốn cái biện pháp, đối nhất định phải tưởng cái biện pháp. Tuy rằng thanh niên này là thí luyện giả, nhưng là hắn hiện tại trà trộn vào nơi này cao tầng. Hữu dụng, không thể cùng chi cứng đối cứng. A Quang ánh mắt trầm xuống, tầm mắt lướt qua Tô Bất Ngữ, đường như cùng Lý Tư Đặc ba người. Ở hai chương kiểu Mỹ như hoa mặt trung gian, Tô Bất Ngữ kia chương bệnh lao quỷ mặt liền có vẻ phá lệ đột ngột. A Quang trong đầu nhanh chóng hiện lên cùng Tô Bất Ngữ ở chung từng màn cha nuôi. Ba ba, ha ha, hắn thật đúng là bị lừa hảo thảm a. Tô Bất Ngữ làm hắn ăn chính mình giấu đi lau thuốc diệt chuột bánh thời điểm. Hắn liền có điều đoán trước, lúc sau, hắn đối mặt binh lính một loạt phản ứng đều nghiệm chứng hắn suy đoán, hắn khả năng đều không có chú. Ý tới ta đang âm thầm quan sát hắn đi. Cái này giảo hoạt thí luyện giả thế nhưng lừa ta, A Quang mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm siêu người không vì mình. Trời chu đất diệt, A Quang tiến lên một bước, dùng ngực chống lại họng súng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm cái kia thanh niên, nỗ lực bày ra chính mình chân thành. Vị này huynh đệ, ta có giá trị lợi dụng. Người buông tha ta có thể cho ngươi tình báo. Chỉ cần đi ra ngoài, ta liền sẽ đem ta sở hữu vật phẩm cho ngươi. Nhưng ngươi nếu là thật sự hại ta kỹ năng sẽ đem bộ dáng của ngươi lưu lại. Làm ta hậu trường đại lão sẽ tìm được ngươi. Giết ngươi, hắn mỉm cười. Ta tưởng ngươi sẽ không từ bỏ một cái minh hữu, chế tạo một cái địch nhân đi. Cái kia thanh niên khẽ cười một tiếng, một bộ cũng không để ý bộ dáng. Hảo một trương hoa ngôn xảo ngữ miệng a. Nhưng là, ta vì cái gì phải nghe ngươi đâu. Rốt cuộc, ta ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp đi ra ngoài. Cái này địa phương quỷ quái ta chính là đã sớm đãi đủ rồi a. Nếu hắn đãi ở cái này có hoa viên, có nhà lầu hai tầng địa phương kêu địa phương quỷ quái. Kia bọn họ này đó từ phía dưới đi bước một bò lên tới người lại là ở địa phương nào? A Quang trong lòng một trận tức giận, trên mặt lại như cũ mang theo nóng bỏng ý cười. Ngài yên tâm, ta nếu cùng ngài kết đồng minh, liền chỉ định sẽ không làm ngài có hại, ngươi xem người này. Hắn chỉ hướng về phía Tô Bất Ngữ, lúc này Tô Bất Ngữ chính nửa rũ đầu. Nhắm mắt lại, một bộ bệnh không mở ra được mắt bộ dáng, A Quang gợi lên khóe miệng. Hắn cũng là thí luyện giả, ngài đã có thân phận ta, liền trực tiếp hỏi ra tên của hắn, dùng hắn tới hoàn thành nhiệm vụ đi, A Quang liếc qua kia hai nữ nhân. Hắn tìm NPC cho hắn đương tấm mộc, từ 3-4 lâu bò đến nơi đây, lại không có đồng bạn. Thuyết minh hắn chẳng qua là cái kim tự hải chung dựa vào chính mình dốc sức làm tiểu nhân vật mà. Thôi, ngài dùng hắn hoàn thành nhiệm vụ không phải vừa lúc sao? Nga, thanh niên ôm cánh tay, rất có hứng thú, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi theo hắn lâu như vậy, chính là muốn bắt hắn tới hoàn thành nhiệm vụ đi. A Quang cười tủm tỉm nói, ta lại tìm một cái là được. Nếu là ngài có thể ở trước khi đi, đem trong tay quyền lực giao cho ta, đây bắt được tiếp theo cái thí luyện giả không phải thực dễ dàng sao? Ta tự nhiên cũng sẽ vì ngài khẳng khái dâng lên lễ trọng, thanh niên cười như không cười. Nga, người nói rất có đạo lý, A Quang tặng một hơi, bất quá. Ta vì cái gì phải nghe ngươi đâu? Cái gì? Hắn khẩu khí này trực tiếp nghẹn tiếng khí giọng. Lớn tiếng ho khan lên, thanh niên nhìn hắn, chờ hắn ho khan xong, ngươi nói cái gì? Thanh niên cười lại lặp lại một lần, ta nói, ta vì cái gì phải nghe ngươi đâu? A Quang mặt hoàn toàn đen, ta, ngươi biết ta sau lưng có ai sao? Ai nha, điểm này ta cũng rất tò mò đâu. Ngươi sau lưng là ai? Ngươi nói một chút nha, A Quang, lại nói tiếp hù chết ngươi, thanh niên khẽ vuốt ngực. Ai nha, ta sợ hóa đâu, cái này đáng giận ngữ khí, Lý Tư Đặc cùng Đường Như đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt. Sau đó, nâng lên tay, như là thẹn thùng đại cô nương giống nhau bưng kín mặt, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, Đường Như, ngoặc kép, ngươi đừng giả ngu, A Quang ưỡn ngực, ta mặt sau là đứng hàng thứ 8 vị kia. Ngươi biết là ai sao? Ngươi gặp qua sao? Thanh niên, phụt cười. Ngốc nhi tử, ta đương nhiên gặp qua nha, A Quang đột nhiên cứng đờ, thanh niên. Ngươi nói còn không phải là Nhạc Từ Sơn sao, hắn nếu biết Nhạc Từ Sơn tên này. Đã nói lên hắn thật sự gặp qua Nhạc Từ Sơn. A Quang đột nhiên biến hóa sắc mặt. Ai nha, ngươi nhìn xem, chúng ta thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Người một nhà không quen biết người một nhà, sắc mặt của hắn biến đến quá nhanh. Miệng đôi mắt đều sắp rối rắm ở một chỗ, thanh niên. Ai cùng ngươi là người một nhà? Ngươi là như thế nào nhận thức Nhạc Từ Sơn? Ta nhưng nhớ rõ Nhạc Từ Sơn chỉ có một đồ đệ. Đó là tiểu thiếu gia Thẩm Tạc Phi, hắn cư nhiên liền cái này đều biết. A Quang cũng không dám nữa thác đại, hắn thành thành thật thật nói. Ta là Nhạc Từ Sơn ngăn cản phản Liên Xô Minh một viên. Chúng ta đều thống hận Tô Bất Ngữ, đều muốn kéo xuống hắn, Lý Tư Đặc cùng Đường Như lại lần nữa nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Lần này liền thanh niên đều lơ đãng mà liếc liếc mắt một cái, Tô Bất Ngữ cúi đầu cười cười, vị này. Thanh niên, hắn biết là ai, thanh niên, nga, là như thế này à, bất quá ngươi tình báo đã cũ, cái gì? A Quang sửng sốt, thanh niên cười xấu xa nói. Ngươi chẳng lẽ không biết Nhạc Từ Sơn đã một lần nữa nhận trở về Tô Bất Ngữ cái này sư phụ sao? Ha, A Quang trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu đanh niên lại cười đến lớn hơn nữa thanh. Ngươi hiện tại này phó biểu tình ta thật thích, A Quang. Ngươi chơi ta, thanh niên vỗ vỗ tay, tựa hồ ở đối hắn tỏ vẻ tán thưởng. Không tồi a, biết ta ở chơi ngươi, còn không tính quá bổn ngươi. A Quang mày nhảy dựng, thanh niên phụ xuống tay, cười tủm tỉm nói, thật ra mà nói, liền tính Nhạc Từ Sơn thật sự báo thù cho ngươi ta đều không sợ. Ngươi biết ta sau lưng chỗ dựa là ai sao? Ai, hắn nhất định nhớ kỹ hắn. Thanh niên cầm dương lên, tự nhiên là Tô Bất Ngữ, A Quang hoàn toàn mắt choáng váng. Nói không nên lời một câu tới, Tô Bất Ngữ, xếp hạng đệ nhất Tô Bất Ngữ. Ngươi chỗ dựa có ta chỗ dựa đại sao? Liền tính ngươi kêu ba ba đem Nhạc Từ Sơn mời đi theo. Ngươi cũng muốn kêu ta một tiếng ra ra, bởi vì ta cùng Tô Bất Ngữ chính là ngang hàng nhi, thanh niên giơ tay lên, A Quang tức khắc cảm thấy. Nguy cơ, hắn xoay người muốn chạy, kia mấy cái binh lính lại đồng thời chiều hắn nổ súng, bang bang vài tiếng. Viên đạn chỉ hướng hắn nửa người dưới tiếp đón. Đem hắn chân khai vài cái động, A Quang ngã trên mặt đất. Huyết lưu một hông, đầy đất, đau cả người run rẩy. Ở đây các nam nhân động tác nhất trí đánh cái dùng mình, thanh niên. Đem bọn họ quan tiến trong nhà lao, cho hắn tùy tiện trị trị thương khẩu. Đừng làm cho hắn dễ dàng đã chết, dù sao cũng là Nhạc Từ Sơn thuộc hạ thí luyện giả đâu. Hẳn là chờ Nhạc Từ Sơn chính mình lại đây nhìn xem mơ siêu, hai cái binh lính đi tới. Muốn túm khởi A Quang, lại trực tiếp ngã xuống, thanh niên nhíu mày, A Quang. Đừng nhúc nhích ta, ta toàn thân kịch độc thiết. Tô Bất Ngữ trực tiếp mở miệng nói. Hắn kỹ năng là phóng điện một loại, điện lực không phải phi thường đại. Hơn nữa đại khái yêu cầu nạp điện, tìm cái cách biệt đồ vật bao hắn. Đem hắn kéo đi là được, A Quang. Ngươi, ngươi vì cái gì biết đến như vậy rõ ràng? Tô Bất Ngữ lộ ra cùng cái kia thanh niên tương tự tươi cười. Bởi vì, ta là ngươi ba ba nha. A Quang, ta phi phi phi phi. A Quang không bao giờ trang. Hắn hận không thể phun Tô Bất Ngữ vẻ mặt nước miếng. Nhưng Tô Bất Ngữ thực mau liền né tránh, còn hướng hắn giơ giơ lên lông mày. Tựa hồ liền sợ khí bất tử hắn dường như, thanh niên lãnh một đám binh lính. Đưa bọn họ mang thêm con số với chỗ sâu trong phòng ra mơ siêu nơi này cư nhiên cũng lượng. Kinh người, Tô Bất Ngữ tùy ý xem xét, trong phòng giam quan người rất ít, chỉ có 3 cái, hai cái hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Chỉ có một ăn mặc rách tung tóe quần áo, lại hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang địa bàn chân ngồi dưới đất, thấy thanh niên tiến vào liền trừng thanh niên, ngươi trả thù dây dưa không xong. Thiếu gia ta nhưng không thời gian dỗi cùng ngươi ma kỷ. Ngoặc kép, hết chương.